Xin chào mừng bạn đến với kho đọc sách. Tất cả truyện audio trên kênh đều được dùng giọng đọc AI do tụi mình tự biên tập, tổng hợp và chia sẻ lại với mọi người. Nếu thấy hữu ích, nhớ like, share hoặc đăng ký kênh cho tụi mình có thêm động lực nha. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 311. Lúc tôi vẫn còn đang suy nghĩ, bên tai đột nhiên vang lên một tiếng trống. Tiếng trống trận dồn dập, tôi cảm nhận được một luồng khí sa trường hùng dũng mãnh liệt. Cảm giác như chúng tôi thật sự đang đi về một chiến trường có 102. Tiếng trống trận làm phấn chấn lòng người, những tiếng hô hào làm nhiệt huyết sục sôi, tôi cảm giác như mình cách chiến trường đó càng lúc càng gần. Lúc này tinh thần tôi cũng sao động, đàn ông nào mà không nhiệt huyết, ai mà chẳng có giấc mộng anh hùng. Chỉ cần là đấng đàn ông, sâu trong lòng ai nhất định cũng sẽ mang một hạt giống của sự hiếu chiến, từng khát vọng tận trung báo quốc. Tôi bước đi những bước vững chãi. Từng bước đi về nơi tiếng trống truyền đến, cả người đều xem cái chết nhẹ tựa lông hồng. Cát vàng trăm trận xuyên kim giáp, chưa phá Lâu Lan quyết không về. Lúc này tôi không có bất kỳ tạp niệm nào, chỉ muốn là một tráng sĩ xung phong ra trận, cho dù tử trận thì cũng không lùi bước. Mạng của tôi đã không còn thuộc về tôi nữa, mà thuộc về chiến trường ở nơi xa kia. Cứ như vậy mà đi mãi, cảm giác cách điểm đến càng lúc càng gần. Rất nhanh, tôi nhìn thấy mấy quỷ hài trước mặt đi đến trước một vách núi, bọn nó không một chút do dự, mà điên cuồng đến va vào vách núi đó. Cùng với một tiếng bép khi bị đè bẹp, thi thể của mấy quỷ hài xung phong dẫn đầu đâm sầm vào vách núi, lập tức biến thành một đống thịt vụn, dính vào vách núi rồi trượt xuống. Một màn này trông rất buồn nôn, nhưng tôi lại chẳng hề cảm thấy buồn nôn tí nào, ngược lại còn thấy nhiệt huyết tuôn trào. Tôi cũng khát khao được đâm sầm vào vách núi đó. Chết đi để chứng tỏ lòng thành. Trần Côn Luân. Chính vào lúc tôi không màng sống chết, chuẩn bị sẵn sàng để liều chết xông lên, bên tai tôi đột nhiên vang lên một giọng nói, đồng thời lúc này trong người tôi cũng nổi lên một luồng khí lạnh. Hình như là tiếng của nam nhân cao lãnh, tôi nhịn không được mà giật mình một cái, tỉnh lại. Sau khi tỉnh lại, tôi thấy sợ hãi, tôi thật sự đã cùng với đám thi thể kia đi tới trước vách núi. Còn đám thi thể kia cũng thật sự đang đâm sầm vào vách núi hiểm trở, biến thành từng đống thịt vụn. Ban nãy tôi đã bị ảo giác, nói chính xác hơn thì không phải là ảo giác, mà là rơi vào một trận pháp chiến trường giả với sát khí ào. Tôi lúc nãy cũng đã biến thành một thành viên trong đám thi thể kia, nếu như không có tiếng của nam nhân cao lãnh gọi dậy, e rằng cuối cùng tôi cũng giống như mấy quỷ hoa kia, liều chết xung trận. Tôi lén quay đầu nhìn, nhưng hoàn toàn không thấy nam nhân cao lãnh. Cũng không biết đó có phải cũng là một phần ảo giác không. Nhưng cái rùng mình ấn lạnh thấu xương kia đúng thật là tồn tại trong người tôi cảm thấy nó truyền đến từ trong túi vải trên người tôi, truyền vào trong cơ thể tôi. Mà thứ giúp tôi phá trận, tỉnh lại từ trong ảo giác cũng ở bên trong túi vải. Tôi vội lấy túi vải xuống, lấy từ trong đó ra một cái bọc màu đỏ. Đây là thứ mà năm đó lúc nam nhân cao lãnh lần đầu gặp tôi đã đưa cho tôi. Anh ấy nói khi nào tôi gặp mê cục ắt phải chết thì hãy mở nó ra. Lúc trước tôi cho rằng trong này là mấy quyển sách, hiện giờ xem ra thì hoàn toàn không phải vậy. Bị sự tò mò thúc đẩy, tôi vẫn mở hé ra một góc của cái bọc đỏ, lén lén nhìn thử. Tôi nhìn thấy một miếng ngọc tỷ màu đen, bên dưới ngọc tỷ còn đè lên một cuộn giấy da bò. Tôi theo bản năng chạm vào miếng ngọc tỷ đó, cái ấn lạnh thấu xương truyền khắp cả người, suýt chút nữa là tôi lảo đảo ngã quỵ xuống đất. Xem xét tỉ mỉ miếng ngọc tỷ, tôi kinh hoàng há hốc mồm. Trực giác nói cho tôi biết, đây không phải là ngọc tỷ của vua, đây là quỷ tỷ. Quỷ tỷ, còn thần thánh hơn cả âm binh long hổ phù. Tôi hít một hơi lạnh, dùng quỷ tỷ này ấn một cái lên người Tiết Nghiệt, hắn ta cũng tỉnh lại. Tôi lập tức đem quỷ tỷ bọc kỹ lại, giấu vào trong ngực. Có chuyện gì vậy? Ta đang làm cái quái gì vậy? Sau khi tỉnh táo lại, Tiết Nghiệt có chút mông lung không hiểu chuyện gì đang xảy ra, theo quán tính liền hỏi tôi. Tôi nói, chúng ta đã rơi vào một trận pháp kỳ quái, suýt chút nữa là giống như đám thi thể kia, biến thành vật hy sinh để cúng tế. Tiết Nghiệt nhìn thi thể của đám quỷ hoa trước mặt, chỉ thấy bọn nó người trước ngã xuống người sau tiến lên, tiếp tục đâm vào vách núi. Cùng với việc quỷ hoa từng đứa rồi lại từng đứa biến thành thịt vụn, vách đá sừng sững đó hoàn toàn không trở nên cực kỳ bẩn thỉu. Ngược lại, nó thậm chí còn dần dần trở nên trong suốt, giống như một thế giới khác thông với nó sắp sửa được mở ra. phong ấn thật sự sắp bị mở ra, rồi Tiết Nghiệt nhìn thấy cảnh này, chau mày nói. Chương 312. Hắn ta nói không sai, tôi mơ mơ hồ hồ cũng có thể nhìn thấy được hình ảnh lờ mờ ở phía sau vách núi. Kim qua thiết mã, nơi đó dường như đang có một đội vương giả quỷ sư đang đứng. Không xong rồi, khí cơ của ta đang dần trở nên mạnh hơn. Sự khống chế khí cơ của thôn phong môn đối với thầy phong thủy sắp mất đi rồi, phong ấn nơi này mà bị giải trừ thì hình như cũng sẽ phá giải phù chú phong môn của thôn phong môn, đây có lẽ là mục đích thật sự của Tần Thiên Tứ, Tiết Nghiệt tiếp tục nói. Tôi gật gật đầu, cả người cũng trở nên khẩn trương hơn. Tần Thiên Tứ làm như vậy, ý là thiên hạ huyền môn đã đến rồi, lão muốn để cho các cao thủ huyền môn có thể đường đường chính chính vào thôn phong môn. Quả nhiên, Tần Thiên Tứ lúc này đột nhiên thu lại long phù, chạy vụt đi. Tôi cũng chuẩn bị lập tức rời đi, tôi thấy mấy thi thể của quỷ hoa kia cũng đã hoàn thành xong việc hy sinh tất cả. Vách đá trở nên hư ảo, dường như không gian ở hai nơi đã được kết nối. Trước mắt xuất hiện trăm vạn hùng sư uy mãnh, kim giáp thiết kỵ, tay cầm trường thương, trông rất hào hùng khí thế, giống như xông ra là có thể hủy diệt cả thế giới vậy. Tiếng trống trận lại một lần nữa vang lên, long kỳ tượng trưng cho việc xuất chinh được dựng lên trước ba quân. Soạt. Ngàn vạn cây thương được giơ lên, xé tan bầu trời. Mẹ ơi, cái gì đây? Đây là thần binh trong truyền thuyết còn lợi hại hơn âm binh sao? Ngay cả Tiết Nghiệt cũng hô lên kinh ngạc, suýt chút là muốn quỳ bái. Nhưng trong lòng tôi lại dâng lên một cảm xúc kỳ lạ, nhìn thấy đạo thần binh dũng cảm vô song này, trong lòng tôi vậy mà lại dậy lên ngàn vạn hào khí. Chạy mau, chờ bọn họ ra đây, chúng ta sẽ bị giẫm bẹp mà chết mất. Tiết Nghiệt thấy tôi đứng ngây ngốc ra đó, liền kéo tay tôi mau chạy đi. Tôi áp chế lại sự kích động muốn thả đạo vương giả chi sư này ra, đưa tay đặt lên trên quỷ tỷ trong ngực, lạnh giọng hô một tiếng, lui. Rào rào rào. Hùng binh cao ngạo xem thường thiên hạ này vậy mà lại thật sự ao ạt quỳ bái, trường thương cắm vào bên cạnh, thần binh quỳ một gối xuống, ngay cả chiến mã cao to cũng rạp người xuống mà quỳ. Tim tôi nhảy loạn nhịp, đập cực kỳ nhanh, máu huyết như đang thiêu đốt. Nhìn thấy trước mắt thần binh khắp trời quỳ bái tôi, cả người tôi máu huyết sục sôi. Tôi lúc này chính là vị vua ra lệnh ba quân, trong mơ hồ tôi dấy lên một sự kích động, muốn thả mấy thần binh này ra, khí thế đè bẹp cả thiên hạ huyền môn. Có điều rất nhanh tôi hít một hơi thật sâu, để bản thân bình tĩnh lại một chút. Tôi tuyệt đối không được có suy nghĩ như vậy, điều này quá là đáng sợ. Tôi hoàn toàn không hiểu gì về những thần binh này, bọn họ không thuộc về thế giới này, nếu thật sự thả bọn họ ra ngoài, e là không tránh khỏi một trận tai kiếp. Tôi thậm chí còn hoài nghi, năm đó sau khi Trần Thanh Đế chết đi liệu có phải là được cổ quan tài bốn chân đem đến chiến trường kia, cho nên ông ấy mới dõng dạc nói muốn diệt thiên hạ huyền môn. Bởi vì đạo thần binh này rất dễ kích động sát khí của người ta, mà bọn họ đối với thế giới này của chúng ta cũng hoàn toàn chẳng thân thiện gì, thật không biết rốt cuộc thì bọn họ là kiểu tồn tại như thế nào. Mà sau khi quỳ bái theo sau một tiếng lui của tôi, lại chỉnh tề đồng loạt xoay người, bước những bước uy phong lẫm liệt đi về hướng ngược lại, rất nhanh lại biến mất khỏi tầm mắt. Cuối cùng, vách núi đã trở nên trong suốt kia lại trở lại sừng sững, giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra, đó chỉ là ảo giác của tôi vậy. Có điều tôi biết đây tuyệt đối không phải là ảo giác, nếu như không phải là quỷ tỷ mà nam nhân cao lãnh đã đưa cho tôi, hôm nay tôi và Tiết Nghiệt đều phải nộp mạng ở đây. Trần Hoàng Bì, ban nãy cậu nói gì với bọn họ ấy nhỉ? Tiết Nghiệt quay đầu nhìn tôi, cả mặt đều có vẻ không thể tin được. Tôi nói, lui đi á, tôi bảo bọn họ lui đi. Sau đó thì bọn họ đi thật à? Sao mà cậu làm được vậy? Cái này thật là quá khoa trương, Tiết Nghiệt nhịn không được mà tiếp tục nói. Tôi dĩ nhiên sẽ không đề cập đến chuyện quỷ tỷ với hắn ta, tuy là tôi tin hắn, nhưng có một số bí mật chỉ có thể tự giữ cho riêng mình. Để người khác biết được, nói không chừng là sẽ hại cả hắn. Tôi bèn nói với hắn, Tiết thống lĩnh, chắc là trùng hợp thôi. Tôi chỉ cảm thấy là bọn họ không thể xuất hiện, nên bảo bọn họ lui đi. Mà bọn họ chắc là cũng không thể từ trong kết giới đó mà ra ngoài, nên tự bỏ đi thôi. Tiết Nghiệt gật gật đầu, cũng không nghi ngờ gì, chỉ nói, quá là giật gân rồi, tuy không biết bọn họ là gì, nhưng tuyệt đối không phải là âm binh bình thường. Cứ xem như bọn họ không phải là thần binh, thì cũng là một đạo quỷ binh bách chiến bách thắng. Được rồi, nếu như bọn họ đã không ra ngoài, vậy thì đó là chuyện tốt. Chúng ta mau đi tìm để tập hợp với nhóm kia đi, Tần Thiên Tứ đã phá phong cấm của thôn Phong Môn rồi, tôi đoán người của Tần gia và các cao thủ huyền môn cũng đã vào thành, chúng ta phải chấp thời cơ hành động trước, tôi vội vàng nói. Tiết Nghiệt cũng biết chừng mực, liền lập tức dẫn tôi lên đường. Do Tần Thiên Tứ dùng âm binh long phù ra lệnh cho hầu hết tất cả quỷ hài ở nơi đây, nên trên đường đi chúng tôi đã bớt đi một trở ngại lớn, cả đường suôn sẻ không gặp trở ngại gì. Chương 313. Khoảng chừng nửa tiếng sau, Tiết Nghiệt đã dẫn tôi đi đến con đường bên cạnh hồ lớn. Cái hồ này rất rộng, ở giữa hồ quả thật có một hòn đảo, ắt hẳn hòn đảo giữa hồ đó chính là đảo Âm Cô. Tôi nhìn thấy Lý Tân và hai cô gái đã lên được đảo, tuy không biết bọn họ đang làm gì, nhưng nhìn từ xa thì tình hình có vẻ không ổn. Lý Tân đứng chính giữa hai cô gái, không xa trước mặt anh ấy thì có đặt bộ thi thể giả kia, mà anh ấy còn gọi cả đại xà hộ thân ra nữa. Tôi và Tiết Nghiệt vội vàng qua sông để lên đảo, vừa mới lên đảo thì tôi đã cảm thấy một luồng âm khí nồng nặc, giống như là âm khí đến từ dị giới vậy. Còn Tần Quân Giao và Diệp Hồng Ngư lúc này cũng dương cung bạc kiếm, tranh cãi không khoan nhượng, Lý Tần đang đứng giữa hai người bọn họ để hòa giải. Do bùa ấn phong môn đã bị Tần Thiên Tứ phá bỏ rồi, cho nên Tần Quân Giao lại trở lại dáng vẻ kiều nữ kiêu ngạo, khí cơ đạt đến tổng cộng là tầng 62, là một thầy phong thủy đạt cảnh giới tri mệnh không hơn không kém. Liên quan đến việc Tần Quân Giao đạt cảnh giới tri mệnh thì tôi cũng không lạ gì, trước đây lúc ở Diệp gia thì tôi cũng biết rồi. Nhưng điều làm tôi ngạc nhiên chính là khí cơ của Diệp Hồng Ngư vậy mà lại không hề thấp hơn Tần Quân Giao, thậm chí còn đến tầng 66, cảm giác mơ hồ giống như đột phá một cái là có thể đến được tam cảnh đăng thiên. Điều này thật sự làm cho tôi tròn mắt ngạc nhiên, tôi đã từng được gọi là đệ nhất thiên phú trong giới phong thủy đương thời, hiện tại xem ra vậy mà lại không bằng hai cô gái. Không bằng Tần Quân Giao thì cũng được đi, cô ta là đại tiểu thư của Tần gia, ắt hẳn từ nhỏ đã được bồi dưỡng không tầm thường. Nhưng Diệp Hồng Ngư chưa đầy một tháng trước vẫn chỉ là một người bình thường, bây giờ lại đột nhiên có 66 tầng, điều này cũng thật là khoa trương quá rồi. Đây chính là sức mạnh của huyết mạch Trần gia, huyết mạch của trũng hổ sao? Tôi nghĩ tuyệt đối không phải như vậy, huyết mạch Trần gia tuy là làm cho người ta có thiên phú rất cao, nhưng thứ thật sự làm cho khí cơ của Diệp Hồng Ngư mạnh như vậy, hẳn còn là vì hồn của Âm Cô. Tôi nhìn về phía nữ quỷ vô diện, phát hiện cô ta quả nhiên là trở nên yếu đi. Thấy toàn bộ quỷ khí của cô ta thậm chí đã xuống thấp hơn tôi, không còn là đối thủ của tôi nữa, xem ra cô ta đã đem thực lực chuyển sang người Hồng Ngư rồi. Điều này làm tôi rất lo lắng, Diệp Hồng Ngư càng mạnh, dẫn đến phản vệ kéo theo sau này có khả năng sẽ càng nặng. Yêu nữ, cho dù cô dựa vào tà thuật gì mà có được loại khí cơ này, tôi cũng không hề sợ cô. Tôi mới là vợ của Trần Hoàng Bì, nhất định phải do tôi đưa hắn vào. Nếu cô không phục, vậy thì chúng ta quang minh chính đại đấu một trận đi. Tần Quân Giao lạnh lùng nói với Diệp Hồng Ngư. Diệp Hồng Ngư vốn dĩ là muốn phát tiết lên rồi, nhưng sau khi nhìn thấy tôi đến, lập tức thở phào nhẹ nhõm, cũng không chấp nhặt gì với Tần Quân Giao nữa, còn thu lại khí cơ. Có chuyện gì vậy? Chúng ta là một nhóm, ai bảo các cô nội chiến vậy hả? Tôi nói một cách rất tức giận, còn trừng mắt với Tần Quân Giao. Hỏi mấy câu đơn giản, thì tôi liền biết được đã xảy ra chuyện gì rồi. Trước mắt là một tòa kiến trúc kiểu cổ mộ, một tòa kiến trúc hình bầu dục rất lớn, bốn bề bịt kín, giống như là một khối đá lớn, cơ bản là tìm không được lối vào bên trong. Mà phía trước ngôi đại mộ kín như bưng này còn dựng một tấm bia đá, trên bia đá có viết, Trần Hoàng Bì và vợ hắn có thể vào, không phải người của Trần gia bước vào ắt phải chết, Trần Ngôn viết. Do không tìm được cách gì để vào ngôi mộ đá này, cho nên trong lúc Tần Quân Giao và Diệp Hồng Ngư đợi tôi đến thì đã xảy ra tranh chấp, cãi nhau xem ai mới là vợ của tôi, ai mới có tư cách để bước vào. Nếu như không phải Lý Tân đứng giữa hòa giải, e là hai cô gái này sắp xảy ra một trận đại chiến sống còn rồi. Được rồi, đừng có cãi nhau nữa, ai là vợ của Trần Hoàng Bì thì không phải dựa vào tranh cãi bằng miệng mà biết được đâu, phải xem hành động thực tế thôi. Thật sự quan tâm anh ấy thì toàn lực phối hợp với tôi, cùng nghĩ cách vào bên trong thì mới là chuyện nên làm. Tôi cố ý trầm giọng nói, đánh phủ đầu hai người họ, cũng là sợ lát nữa khi vào mộ rồi lại phát sinh ra tranh chấp như vậy. Diệp Hồng Ngư rất nghe lời, liền gật đầu, nhưng Tần Quân Giao thì lại lạnh giọng nói, hừ, Hoàng Dịch, tôi nể mặt cậu nên mới không giành với cô ta. Không làm vợ của Trần Hoàng Bì thì cũng chẳng sao, bí mật nơi này nhất định phải thuộc về Tần gia chúng tôi. Chương 314. Tôi chau mày có chút lo lắng, Tần Quân Giao này đúng là một quả bom hẹn giờ. Cảm giác tự hào gia tộc của Tần gia bọn họ rất mạnh, vì gia tộc, năm đó Tần Huyền có thể giết chết đứa cháu gái Tần Hồng Y yêu quý của mình, Tần Thiên Đạo cũng có thể để cho cháu gái Tần Quân Giao một mình dấn thân vào nguy hiểm, đi vào bố cục của thanh ma quỷ thủ, Tần gia bọn họ là đem lợi ích của gia tộc đặt lên trên tính mạng con người. Tôi thật lo lắng Tần cho Quân Giao cuối cùng là vì gia tộc, phá hoại hoạt động của tôi. Tôi bèn vừa nhìn Tần Quân Giao, vừa trịnh trọng hỏi, cô là có ý gì? Chẳng phải đã hứa là sẽ hóa giải ân oán hai nhà các cô sao? Tại sao chân bước đến cửa rồi lại đổi ý? Cái gì mà nói bí mật nơi này bắt buộc phải thuộc về Tần gia? Tần Quân Giao nhìn Diệp Hồng Ngư một cái, nói, vốn dĩ tôi cũng là có lòng hóa giải, nhưng tôi nhìn thấy cái cô Diệp Hồng Ngư này thì lại không vui. Trần Hoàng bị ở cùng với loại phụ nữ này mà bị chết đi rồi lại được sống lại, tôi cảm thấy hắn ta cũng không tốt đẹp gì, không xứng để tôi xem hắn là chồng của tôi. Tôi nói, đó là thành kiến của cô không hiểu Diệp Hồng Ngư, càng không hiểu Trần Hoàng Bì. Cô ta nhướng mày, nói, cậu hiểu sao? Tôi nói, tôi đương nhiên là hiểu rồi, Trần Hoàng Bì là anh em của tôi mà. Cô ta nói, được rồi, tôi đồng ý với cậu, tôi đã từng nói là sẽ nghe theo cậu, giờ cậu nói xem phải làm sao đây. Tôi nhìn cô ta, nhấn mạnh từng câu từng chữ mà hỏi, Tần Quân Giao, cô thành thật với tôi một câu. Nếu như lát nữa xảy ra tình thế hai chọn một, giữa Tần gia và hai người chúng ta, chỉ có thể chọn một, cô sẽ chọn thế nào? Cô ta đột nhiên đỏ mặt, sau khi suy nghĩ một hồi, nói, dù sao thì tôi cũng không để cậu chết đâu. Nghe thấy câu trả lời này, tôi âm thầm yên tâm một chút, cô ta quả thật là có hảo cảm đối với tôi, thật sự đến thời khắc then chốt đó, e là tôi còn phải sử dụng mỹ nam kế đây. Mấy người ở đây không cần làm gì cả, đợi tôi một lát. Nói xong, tôi gọi Tiết Nghiệt sang một bên. Tiết thống lĩnh, tình huống gì vậy? Nơi này trước nay vẫn như thế này à? Tôi nhỏ giọng hỏi Tiết Nghiệt. Tiết Nghiệt chau mày, nói, không phải, nơi này trước đây quả thật là một ngôi mộ đá, nhưng ngôi mộ đá đó có cửa, không biết cái cửa đó biến đâu mất tiêu rồi. Hơn nữa trước đây hoàn toàn không có tấm bia này, nó là mới được dựng lên gần đây thôi. Tôi nhìn tấm bia trước mộ một cái, bên trên quả thật là bút tích của ông nội. Tôi bèn vội hỏi Tiết Nghiệt, lần trước ngài đến đây là khi nào vậy? Tiết Nghiệt nói, khoảng tầm một năm trước, tôi đã đến đây một lần. Nghe đến đây, tận đáy lòng tôi đột nhiên dấy lên một suy nghĩ hoang đường nhưng cũng rất vui mừng. Ông nội mất vào năm tôi 18 tuổi, đó là chuyện của 3 năm về trước, nhưng tấm bia đá này lại mới được dựng lên trong vòng một năm nay. Chẳng lẽ sau khi ông nội chết đi, đã từng đi đến đảo Âm Cô? Đi đến nơi này là quỷ hồn của ông nội, hay là ông nội đã thật sự sống lại rồi? Hoặc là nói, thanh ma quỷ thủ cải tử hoàn sinh rồi? Tình hình trước mắt làm cho tôi có một nhận thức mới về cái chết của ông nội. Bất kể năm đó ông nội có chết hay không, dù là dùng cách gì đó để chết đi, thì đó đều không phải là tự sát bình thường, tuyệt đối không đơn giản là đào một cái huyệt rồi tự chôn mình vào trong. Nhưng chân tướng cuối cùng là gì, tôi nhất thời cũng không biết được. Tôi suy nghĩ nếu như ông nội đã bịt kín cửa của ngôi mộ đá này, còn để lại một tấm bia đá như vậy, chính là đem chân tướng giấu vào bên trong ngôi mộ đá này. Ông nội nói chỉ có tôi và vợ của tôi, cùng với người của Trần gia thì mới có thể vào, trước tiên đây là lời cảnh báo người khác không thể vào được, mà sau tuyệt đối còn là một lời nhắc nhở dành cho tôi. Tiết Nghiệt rất nhanh cũng phản ứng lại, hắn nhìn trầm ngâm rồi tự lẩm bẩm. Lần này thanh ma quỷ thủ e là sắp khiến cho thiên hạ huyền môn mở to mắt mà nhìn. Tiết Nghiệt hẳn là đã đoán ra gì đó, tôi mơ mơ hồ hồ cũng có cảm giác này, nhưng ông nội cụ thể đã sắp xếp ra bố cục gì, tôi cũng không nói ra được. Tiết thống lĩnh, ngài có cách tìm thấy cánh cửa đó không? Chúng tôi phải vào đó nhanh nhất có thể, tôi lập tức hỏi Tiết Nghiệt. Tiết Nghiệt lắc lắc đầu, nói, tìm không thấy, thanh ma quỷ thủ không muốn người ngoài đi vào. Nếu như có thể dễ dàng đi vào như vậy thì thật đáng hổ thẹn. Từ văn bia có thể thấy, chỉ có cậu mới có thể tìm được cửa vào. Tôi gật gật đầu, Tiết Nghiệt nói rất có lý, điều này cũng giống với suy nghĩ của tôi, muốn vào trong ngôi mộ đá này, chỉ có thể dựa vào bản thân tôi mà thôi. Có lẽ đây là bài kiểm tra mà ông nội để lại cho tôi, nếu như ngay cả vô môn chi cục mà phá cũng không được, ông nội hẳn là cảm thấy tôi vẫn chưa có tư cách vào trong để biết bí mật của Trần gia. Tôi bèn quay trở lại bên cạnh Tần Quân Dao và Diệp Hồng Ngư, nói, tôi cần tìm ra cánh cửa đó, mọi người ở yên đây đợi tôi. Nói xong, tôi lùi về sau mấy bước, đứng từ xa nhìn tổng quát đại cục, đánh giá tình hình trước mắt. Mộ đá rất lớn, có hình tròn, đảo ở giữa hồ lại vuông vức bốn cạnh, trời tròn đất vuông. Ngoài điểm này ra thì không nhìn ra được bất cứ điểm đặc biệt nào, tôi lại ngẩng đầu nhìn trời, ngay vào thời khắc này, trên trời ngàn sao lấp lánh, trăng sáng vằng vặc, cả một cảnh này trông đều rất trống rỗng vô biên. Tôi nhớ lại ông nội đã từng dạy tôi thuộc kỳ môn độn giáp, âm phù, lục hào, độn giáp, hợp thành kỳ môn độn giáp. Tôi nhớ ra bát quái đồ, dùng viên đá suy diễn bày ra bát quái đồ trên mặt đất. Chương 315. Suy diễn bát quái, đây là thuật thiết yếu của đại sư phong thủy, vào thời cổ đại, cho dù là bói quẻ các hung, bày binh bố trận, các thầy phong thủy lợi hại đều cực kỳ thông thạo thuật này, điều mà thầy phong thủy lúc đó chú trọng chính là suy diễn thiên cơ, nhìn trộm thiên cơ đoạt lấy cơ may của trời đất, còn các thầy phong thủy hiện nay lại càng chú trọng đến luyện khí, đối với loại bản lĩnh phong thủy truyền thống này ngược lại càng yếu đi. Xem trăng sao trên trời, nhìn sơn thủy nhân khí trên mặt đất, thời khắc này, tai mắt tôi trở nên rõ ràng. Hưu, sinh, thương, đổ, cảnh, tử, kinh, khai, tám cửa cùng ra, tôi đem từng cái một ghép lại với nhau, liên tưởng đến câu nói trên văn bia kia của ông nội, mơ mơ hồ hồ tôi đã hiểu ra rồi. Tôi đứng lên, không ngừng đi đi lại lại trước tấm bia, trong đầu lại vẽ ra một cách rồi lại một cách để phá cửa. Nhưng cho dù tôi có suy diễn thế nào, vào lúc sắp đến bước sau cùng thì luôn xuất hiện vấn đề, hoàn toàn không thể nào phá trận được. Bất kể là một mình tôi, hay là tôi dùng tôi và Tần Quân Dao, tôi và Diệp Hồng Ngư để suy diễn, đều không thể nào đến được cánh cửa đó. Lại một lần nữa tôi đi đến trước tấm văn bia, nhìn tấm văn bia thẳng đứng mà ông nội để lại cho tôi, Trần Hoàng Bì và vợ hắn thì có thể vào, không phải người của Trần gia mà vào thì ắt phải chết, Trần Ngôn viết. Nhìn xong, tôi hoàn toàn thức tỉnh. Phá cục này không phải là hai người, mà là ba người. Tôi và vợ của tôi, còn có một người của Trần gia nữa. Tuy nhìn thấy điều này làm cho trong lòng tôi có chút bất an, đem tôi và vợ tôi cùng với người của Trần gia tách biệt ra, ông nội dường như đang ám chỉ với tôi điều gì đó. Nhưng lúc này tôi cũng không có thời gian để suy nghĩ linh tinh, đầu tiên phải mở được cửa, vào trong mộ thì mới phải đạo. Tôi bất ngờ quỳ thụp một cái xuống trước tấm bia đá, mạnh mẽ dập đầu một cái lên trên tấm bia. Tôi dùng máu của mình mở thiên môn. Máu tươi ứa từ đỉnh đầu mà chảy ra, rơi lên trên tấm bia đá. Tiếp theo đó tôi lập tức đến vị trí sinh, từ phía trước ngôi mộ đá, tôi nhanh chóng đào ra, ở hai nơi này mỗi nơi đều đào ra một cái bọc màu đỏ, bên trong đều có đặt riêng biệt tóc của Diệp Hồng Ngư và Tần Quân Dao. Bên trên bao đỏ còn ghi để phân biệt, thê, Diệp Hồng Ngư, thiếp, vợ nhỏ Tần Quân Dao. Rất rõ ràng, đối với thân phận của Tần Quân Dao ông nội đều rõ như lòng bàn tay. Ông nội năm đó đến đảo Âm Cô để bày ra trận này, không phải là tôi và vợ của tôi, mà là tôi và hai cô gái. Quân Dao, Hồng Ngư, quỳ xuống ở hai vị trí này, tôi nói với hai cô gái. Diệp Hồng Ngư lập tức đến vị trí cửa tử để quỳ xuống, nhận lấy cái bọc màu đỏ, bên trong ngoài tóc của cô ấy ra, còn có một bức thư. Tần Quân Dao cũng đến vị trí cửa sinh, cô ấy nhận lấy cái bọc, nhưng lúc cô ấy nhìn thấy chữ thiếp, đôi chân mày lập tức nhíu lại. Thanh ma quỷ thủ đang làm trò gì vậy? Gì mà thiếp chứ? Tôi sao lại trở thành thiếp của Trần Hoàng Bì? Tôi không nhận. Tần Quân Dao liền nổi xung lên, nói. Đây là bố cục tâm huyết cả đời của ông nội, tôi không cho phép tại bước cuối cùng này lại xảy ra bất cứ vấn đề gì. Tôi bèn lập tức nói với Tần Quân Dao, quỳ xuống. Ta không quỳ. Tần Quân Dao cũng rất cố chấp, kiên quyết không nghe theo. Tôi nói, đây là điều cô đã hứa với tôi, cô từng nói là sẽ nghe theo tôi, nếu không tôi cũng không dẫn cô tới đây. Cô ta nói, thế thì tôi cũng không biết tôi tại sao lại thành vợ nhỏ, đây chẳng phải là đang trêu đùa tôi sao? Tôi đường đường là đại tiểu thư của Tần gia, lại cho tôi làm vợ nhỏ của một tên phế vật. Cậu nói xem có khả năng đó không? Tôi lên tiếng nói, đây chỉ là một trận pháp, đừng có làm quá lên như vậy, nếu cô không muốn... Sau khi xong chuyện thì thật sự cũng đâu cần thành thân với cậu ta. Tần Quân Dao mở to mắt, nói, cậu đừng có lừa tôi, đây có thể là thanh ma quỷ thủ đang giở trò, cậu nói thì cũng đâu có tính được. Lỡ như tôi cứ như vậy mà quỳ xuống, đi vào con đường của ông ta, tôi thật sự phải trở thành một quá phụ rồi còn gì. Tôi kiên định nói, không đâu. Nếu như cô không đồng ý, cũng đâu có ai đuổi theo ép cô gả cho anh ta đâu. Cậu nói vậy là sao nga? Nếu như thật sự xảy ra chuyện như vậy, cậu có chịu trách nhiệm với tôi không? Tần Quân Dao chất vấn. Thời gian không còn nhiều nữa, lúc này tôi cũng không còn cách nào khác, mạnh mẽ tháo mặt nạ xuống. Tôi sẽ chịu trách nhiệm. Tôi nhấn mạnh từng câu từng chữ. Lúc nhìn thấy gương mặt của tôi, Tần Quân Dao ngỡ ngàng, há hốc miệng, ngay cả việc hít thở cũng dừng lại. Chương 316. Cậu chồng. Trần Hoàng Bì, cậu. Tần Quân Dao đều nói năng lộn xộn không đầu không đuôi, vừa vui vừa sợ, vừa giận vừa cười. Tôi nhìn chằm chằm vào cô ấy, nói, tôi dùng mạng của mình mà thề, tất cả những lời ban nãy đều được xem là lời thề, nếu như sau này tôi có bắt ép cô làm gì, thì không thể chết yên ổn. Cô ta há hốc mồm, muốn nói nhưng lại thôi, rõ ràng là nhất thời trong đầu trống rỗng, không biết nên làm thế nào để đối mặt với tôi. Quỳ xuống. Tôi trịnh trọng nói. Coi ta quỳ thụp xuống một cái, rõ ràng là mặc dù tôi đã lừa cô ta, nhưng hảo cảm cô ta đối với tôi còn lớn hơn sự phẫn nộ, vẫn rất phối hợp với tôi. Tôi nhìn Diệp Hồng Ngư và Tần Quân Dao một cái, nói, ba người chúng ta hợp lực mở cửa tam giới. Bất kể cánh cửa này có dẫn chúng ta đến đâu, tôi cũng sẽ ở bên cạnh. Bất kể trước mặt có đường đi hay không, tôi cũng sẽ dẫn mọi người quay về. Chỉ cần Trần Hoàng bị tôi còn sống, mọi người sẽ không chết đâu. Nói xong, tôi lại một lần nữa đi đến tấm bia đá đó. Lúc tôi bước về phía anh ta, Lý Tần cũng nhìn ra được tất cả mọi thứ. Người luôn bình tĩnh như anh ta cũng kinh ngạc kêu lên, tam giới trận. Thanh ma quỷ thủ vậy mà lại có thể bày ra được tam giới trận, mở ra cửa thiên địa. Chẳng lẽ Trần Ngôn thật sự đã đăng thiên? Tam giới trận, thiên địa nhân. Nhân thần quỷ, đây là một trận pháp viễn cổ đã bị thất truyền. Rầm. Tôi dập đầu một cái thật mạnh lên tấm bia đá, lại nói lại một lần nữa, ta dùng máu của mình mở thần môn. Rầm. Tần Quân Dao cũng dập đầu một cái thật mạnh lên mặt đất, nói, ta dùng máu của mình mở nhân môn. Rầm. Diệp Hồng Ngư cũng dập đầu đến chảy cả máu, nói, ta dùng máu của mình mở quỷ môn. Ba người chúng tôi cùng dập đầu. Máu chảy ra trên đất phía trước mặt, rất nhanh, lập tức có phản ứng. Đầu tiên là phía Tần Quân Dao, sau khi cô ta quỳ xuống bái lạy xong, mảnh đất trước mắt đột nhiên cuộn lên một trận bụi đất. Sau đó, trận bụi đất này dần dần trải ra thành một con đường này trải thẳng đến bên trên bức tường đá của ngôi mộ đá to lớn. Trên con đường đất này dương khí hưng thịnh, thậm chí dùng mắt thường cũng có thể nhìn thấy đường thuần dương chi khí cuồn cuộn. Từng đóa hoa nở rộ, tượng trưng cho sức sống phồn vinh, đời đời không dứt. Đây là cửa sinh của tam môn trận, cũng là cửa nhân trong tam giới trận. Thiên địa nhân, thiên là thiên đạo mênh mang, địa là em gian u ám, còn nhân lại là sinh linh của đất trời, có tác dụng truyền thừa tiếp nối, là trụ cột vững vàng của tam giới. Cho nên cửa nhân này rất quan trọng, nhất định phải là người mệnh cách thuần dương mới có thể trở thành môn đồng, người gác cửa, mở ra cửa nhân. Xem ra Tần Thiên Đạo tính kế một đời, muốn để Tần Quân Dao vào cục, nhưng ông nội đã sớm nhìn thấu rồi. Ông nội tương kế tựu kế, những người của Tần gia vào cục, nhìn trúng mệnh cách của Tần Quân Dao, vô cùng thích hợp để làm người dẫn của cử nhân trong tam giới trận. Lúc sinh khí nở hoa mạnh mẽ, Tần Quân Dao cũng bị hơi thở sinh mệnh nồng nhiệt này hấp dẫn. Cô ấy từ từ nhướng người, đi từng bước về phía trước hướng về con đường lớn thuần dương này. Mỗi một bước đi, hơi thở trên người cô ấy liền từ từ dung hợp với thuần dương chi khí trên con đường lớn này. Khí cơ của cô ta không ngừng trở nên mạnh hơn, cô ấy giúp mở ra cửa nhân, còn cô ấy cũng đạt được một cơ may cực kỳ hiếm có. Cuối cùng, cô ấy bước tới phía trước bức tường đá, cô ấy đưa tay đặt lên trên ngôi mộ. Chớp mắt, ngôi mộ liền xuất hiện một đường ánh sáng màu xanh lấp lánh, cuối cùng như ẩn như hiện biến thành một đạo phù chú. Tần Quân Dao yên lặng ngồi xuống phía trên phù chú đó. Cô ta lấy ra cái bọc đỏ mà ông nội đã chôn, bên trong còn có một bức thư mà ông nội để lại, cô ta cầm lấy bức thư yên tĩnh mà đọc. Lại nhìn Diệp Hồng Ngư, bên phía cô ấy lại hoàn toàn trái ngược với Tần Quân Dao. Phía trước Diệp Hồng Ngư, âm khí dày đặc, dòng âm khí cuồn cuộn nổi lên một trận âm phong lạnh lão, âm phong như dao, cắt xé đến nỗi không khí cũng ào ào rít lên. Dòng âm khí bức người này cũng trải ra một con đường như vậy, còn quỷ đạo thì càng âm u hơn so với đường Hoàng Tuyền. Trên quỷ đạo, âm khí quay cuồng, thay đổi khôn lường biến hóa ra từng thứ quỷ quái hung thần ác bá. Có quỷ dạ xoa tay cầm chĩa, có oán linh đôi mắt đỏ như máu, có ác quỷ tóc tai bù xù. Bọn chúng đứng cản trên quỷ đạo, muốn ngăn cản bất cứ ai bước vào. Diệp Hồng Ngư ngẩng đầu nhìn, mắt sáng như đuốc. Cô ấy mạnh mẽ bước về phía trước, mỗi bước đi đều rất vững chãi. Đám ác quỷ như điên xông về phía cô ấy, túm lấy tóc của cô ấy, tứ chi, bắt đầu điên cuồng cắn xé lôi kéo. Đừng xem đây chỉ là ảo giác, hoàn toàn không phải là những đợt tấn công thật sự. Nhưng tôi lại rất rõ, Diệp Hồng Ngư lúc này thật sự là đang cảm thấy sự quấy rối của ác quỷ, nếu như không thể phá bỏ tâm ma, cô ấy khó mà đi về phía trước được, vĩnh viễn ở lại trên quỷ đạo, cũng không thể bước ra được nữa. Đây chính là điểm lợi hại của pháp trận, các thầy phong thủy lợi hại thời xa xưa, nếu như tinh thông kỳ môn độn giáp, rơi vào đại trận, thậm chí có thể vây khốn 10 vạn hùng binh. Tuy nói ở thời hiện đại thì kỳ môn độn giáp đã dần dần bị đào thải, nhưng không xuất hiện thì thôi, một khi đã xuất hiện ắt phải kinh thiên. Tôi âm thầm toát mồ hôi vì Hồng Ngư, tôi nhìn thấy cô ấy nhắm chặt đôi mắt, nhíu chặt mày, đang liều mạng chống lại sự gặm nhấm của ác quỷ, tinh thần của cô ấy đã đến bên bờ sụp đổ. Chương 317. Chính vào lúc này, trong người Diệp Hồng Ngư lại đột nhiên vang lên một tiếng rồng ngâm trầm trầm, còn cô ấy cũng đột nhiên mở to đôi mắt. Cô ấy lúc này giống như là thiên thần hạ phàm vậy, cả người được bao phủ bởi một tầng kim quang mà không ăn nhập gì với quỷ khí màu đen. Trên người cô ấy giống như đang quấn một con thiên long, lập tức làm vỡ tan tất cả yêu ma quỷ quái. Cô ấy bắt đầu đi về phía trước, những âm khí biến hóa hư ảo biến ra ác quỷ kia cũng không thể cản được cô ấy chút nào cả, mỗi lần cô ấy bước một bước về phía trước, những âm khí kia đều dần dần tan rã, cuối cùng tụ lại dưới chân cô ấy, giống như đã bị cô ấy thuần phục. Nhìn thấy cảnh này, tôi thở phào nhẹ nhõm, tâm tính của Diệp Hồng Ngư đã vượt xa những gì tôi nghĩ. Tôi nghĩ may là có hồn của âm cô ấy mới có thể phá được quỷ trận này, nếu đổi lại là một người khác, rất có thể sẽ không phá được, ra về tay trắng, cuối cùng trở thành một mê hồn trong pháp trận này. Có điều tuy trong lòng tôi cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng đồng thời lúc này tôi cũng có một suy nghĩ khiến tôi hoảng hốt. Ban nãy từ trong người Diệp Hồng Ngư tại sao lại xuất hiện tiếng rồng ngâm, là do tôi bị ảo giác sao? Hay là trên người cô ấy cũng có long khí? Tôi đột nhiên nghĩ đến phán đoán trước đây, nếu như cô ấy là con gái của Trũng Hổ Trần Sơn Hà, cô ấy là hạt giống mà ông nội đã trồng xuống vào cái đêm ông nội đồ long ở núi Thanh Long. Vậy việc ông nội giết rồng của Dưỡng Long Mộ có liên quan gì đến việc Hồng Ngư sinh ra không? Trong đầu tôi nảy lên một suy nghĩ vô lý nhưng lại có khả năng rất cao, Diệp Hồng Ngư lẽ nào là thiên nhân mà Trần Gia Dưỡng Long Đại Mộ tạo ra? Suy nghĩ này làm tôi có chút lo sợ, bởi vì phía sau rất có thể còn liên quan đến một âm mưu khác nữa. Tôi không dám suy nghĩ linh tinh nữa, trước tiên phải phá được tam giới trận, vào được mộ đá âm cô rồi hẳn nói, chân tướng đã không còn xa nữa rồi. Còn Diệp Hồng Ngư sau khi đã giải trừ tất cả ác quỷ, cô ấy rất nhanh cũng đi đến đầu bên kia của quỷ đạo, đến phía trước thạch mộ, đưa tay đặt lên bức tường đá. Cũng giống như Tần Quân Dao, trên bức tường đá trước mặt Diệp Hồng Ngư cũng xuất hiện một đạo phù chú màu đen. Lúc mấy đường phù chú này xuất hiện, thì phù chú trước mặt Tần Quân Dao càng hiện ra rõ hơn, giống như là gặp được người bạn, đang kêu gọi hưởng ứng với nhau vậy. Tôi hít một hơi thật sâu. Hai cô gái đã thành công phá được cửa trận của mình, bây giờ nên đến lượt tôi rồi. Tôi chỉ có thể thành công, không được thất bại. Đem toàn bộ thuần dương chi khí thả ra, tôi đạp cương bộ, từng bước tiến về phía trước. Trước mắt tôi xuất hiện từng đường hào quang chói mắt, ánh hào quang này đến từ vầng trăng sáng trên cửu thiên, từ vầng thái dương toát ra, từ bầu trời sao bát ngát. Những tia sáng này tụ lại trước mặt tôi, chiếu sáng ra một con đường lớn sáng đẹp lộng lẫy. Tôi bước từng bước về phía trước, không cảm nhận được bất cứ sự uy hiếp nào, cả người như được khai sáng, đứng trong gió xuân, trên trên người cảm thấy ấm áp, vô cùng dễ chịu. Rất nhanh tôi đã đến trước bức tường đá, điều này lại vượt ngoài dự đoán của tôi, không ngờ thần môn này vậy mà lại là trận dễ phá nhất, còn đơn giản hơn nhiều so với cửa nhân của Tần Quân Dao. Tôi đưa tay lên, cũng muốn đặt lên trên bức tường đá. Nhưng lúc tôi vừa mới đưa tay lên, cả người tôi đột nhiên lại không cử động được, thì ra điều khó nhất lại nằm ở bước cuối cùng này. Tôi cử động không được, đồng thời lúc này, một luồng sáng lóa mắt đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Đường sáng này giống như Phật đến từ trên cửu thiên, chính là thần quang vô thượng. Thần quang chói lòa, không cho phép bất cứ ai khinh nhờn, chỉ có thể rạp người xuống mà quỳ bái. Đôi chân tôi mềm nhũn, muốn quỳ lạy trên đất theo bản năng. Nhưng đồng thời vào lúc này, trong lòng tôi lại có một giọng nói đánh thức tôi, Trần Côn Luân, người không cần phải quỳ. Cứ như vậy, cơ thể tôi cong gập một nửa, đứng lên cũng không được, quỳ xuống cũng không xong. Rất nhanh, thần quang thần thánh đó lại uy nghiêm hơn nữa, điên cuồng gây áp lực về phía tôi, làm cho đầu gối của tôi cách mặt đất càng lúc càng gần. Tôi cảm thấy cả người tôi đều hít thở không nổi, những gì đã trải qua trong suốt 21 năm cuộc đời lướt qua trong đầu. Tôi liều mạng muốn chống cự, giây tiếp theo thì cả hai mắt tối sầm lại, tôi ngất đi. Rất nhanh tôi lại tỉnh lại, tôi phát hiện tôi hoàn toàn không phải ở trên mặt đất, mà là ở trên trời. Tôi không biết đây có phải là ảo giác hay không, hay là tôi đã chết rồi, đây là hồn lìa khỏi xác. Bạn đang nghe tại kho đọc sách.com. Chương 318. Tôi ngẩng đầu, tôi nhìn thấy ở nơi cách đây không xa có một người đang bay, nói chính xác hơn thì đó hẳn là một vị thần, tôi lại ảo tưởng ra một vị thần. Tôi không biết trên thế gian này có thần hay không, nhưng tôi thật không ngờ rằng vị thần trong đầu tôi lại trông như thế này. Ông ấy ngồi trên một vòng sen vàng, trông giống như một vị đại Phật. Cả người ông ấy được bao trùm bởi ánh sáng bảy sắc cầu vồng, ánh sáng lấp lánh, làm người khác nhịn không được mà cúi đầu tế bái. Trần Côn Luân, người có tài có đức gì mà dám phá thần môn? Vị đại Phật có một thân Phật quan đó dùng giọng nói uy nghiêm hỏi tôi. Tôi nói, con muốn mở thần môn, tìm bí mật của Trần gia, giúp thiên hạ thái bình. Phật nói, ta phổ độ chúng sinh đều là tín đồ của ta, hà tất ngươi phải độ. Tôi nói, muôn vạn chúng sinh, luôn có một số người mà người độ không được, nếu như con đã xuất hiện rồi, vậy rõ ràng là con nhất định phải làm như vậy. Phật lại nói, ngươi bằng lòng giúp ta phổ độ chúng sinh. Tôi gật đầu, ông ấy lại nói, thiên đạo vô biên, Phật hải vô bờ, khi ngươi đi đến cuối đường rồi thì lại phát hiện vết chóc mới là chân lý, chỉ có thể cầm đồ đao lên mới có thể lập địa thành Phật, phổ độ chúng sinh, ngươi vẫn bằng lòng đi cùng ta chứ. Nói xong, bàn tay lớn của ông ấy đặt lên trên đỉnh đầu tôi, ép tôi quỳ xuống giữa không trung. Tôi đột nhiên nhớ đến câu nói mà lúc đầu Trần Thanh Đế đã nói với tôi, Trần Côn Luân, thiên đạo vô biên nhưng ngươi lại có thể, ngàn vạn lần đừng đánh mất chính mình. Trần Thanh Đế nói vậy là có ý gì? Chẳng lẽ lúc đầu ông ấy cũng từng phá tam giới trận? Ông ấy là đang nhắc nhở tôi, phải nói theo ý của vị đại Phật này sao? Tôi theo bản năng muốn gật đầu tuân theo, nhưng chính vào lúc này, tôi lại nhớ đến câu nói kia của thanh y nam tử vác quan tài năm đó. Trên thế gian này làm gì có thần minh, thần ở trong tâm, người chính là thần. Nghĩ đến câu nói này, cả người tôi đột nhiên lại phát ra một luồng khí cuồn cuộn. Giây phút này tôi như được tỉnh ngộ, tôi cao ngạo ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào vị đại Phật trên đóa sen vàng kia. Tôi hào khí xung thiên, nói, thiên đạo vô biên, ta có thể. Người không độ người, vậy thì ta độ. Nói xong, tôi giơ bàn tay lên. Một chưởng đánh về bàn tay lớn nhìn không thấy điểm cuối kia, giống như châu chấu muốn đá xe. Tuy nhiên, ngay sau đó bàn tay lớn kia đột nhiên lại bị tôi đánh vỡ. Theo sau đó, vị đại Phật dần dần trở nên hư ảo, Bồ Tát đổ lệ. Kim liên của ông ấy cũng lập tức tách ra, hóa thành từng đóa sen vàng từ trên trời giáng xuống. Kim liên biến thành từng dòng kinh văn màu vàng, rơi xuống bên trên ngôi mộ đá. Giây tiếp theo, tôi lại mở mắt ra. Ảo giác tan biến, thiên môn rộng mở, trận pháp đã bị phá. Tôi mở to mắt ra, thần Phật, thần quang trước mắt đều tan biến. Phía trên bức tường đá của thạch mộ lại có những đường phù chú, đó là hoa sen rơi xuống mà thành. Lúc những phù chú này xuất hiện, phù chú trước mặt Tần Quân Dao và Diệp Hồng Ngư cũng bắt đầu có những phản ứng mãnh liệt. Cuối cùng, ba đường phù chú này dẫn xuống con đường phía trước mặt tôi, nhanh chóng tụ lại ở một nơi. Mấy giây sau, ba đường phù chú đến cùng với nhau, cùng với một đường kim quang quét qua, tam giới trận chính thức bị phá vỡ. Phía trên thạch thất bịt kín này xuất hiện một cánh cửa rất hư ảo, nhưng tôi biết thông qua cánh cửa này là có thể thật sự vào được mộ. Tôi nâng bộ thi thể giả kia lên, nói với Tần Quân Dao và Diệp Hồng Ngư, đi, mau vào thôi. Nhìn Trân Trân hai cô gái bước vào cánh cửa đó rồi, tôi mới bước vào. Vừa mới bước vào trong, cánh cửa đó liền biến mất. Điều này có nghĩa là tam giới trận lại một lần nữa được mở lại, người bên ngoài muốn vào thì chỉ có thể phá ba cửa thiên địa nhân giống như chúng tôi, mới có thể vào. Nhưng điều này là không thể nào, ông nội lấy tóc sơ sinh của ba người chúng tôi làm dẫn trận, có lẽ dưới bầu trời này ngoài ba người chúng tôi liên thủ lại thì không ai có thể phá trận mà vào được. Việc này khiến tôi âm thầm nhẹ nhõm, tôi có đủ thời gian để nghiên cứu bí mật bên trong mộ âm cô này. Nhưng tôi cũng không được lơ là, nếu như Tần Thiên Đạo dẫn mấy lão quái vật của huyền môn đuổi tới đây, cứ cho là không mở được trận pháp, bọn họ cũng sẽ cưỡng chế phá trận, nhưng việc đó cần mất nhiều thời gian. Vừa mới muốn lên tiếng dặn dò hai cô gái mấy câu, tôi nhìn thấy bộ thi thể giả trên tay đột nhiên nhanh chóng tan chảy. Chỉ vỏn vẹn mấy giây sau, thi thể đã biến thành một đống bùn nhão, xen lẫn với xương cốt chảy ra đất. Tôi âm thầm lo sợ, xem ra ông nội bố trí ra tam giới trận vẫn đúng là lợi hại, cho dù là một bộ thi thể thâm nhập vào thì cũng không được. Tôi ngẩng đầu nhìn về phía Tần Quân Dao và Diệp Hồng Ngư, muốn an ủi bọn họ mấy câu, bảo bọn họ không cần căng thẳng, nói cho bọn họ biết ở trong này an toàn. Nhưng tôi liền phát hiện ra ánh mắt của hai cô gái đều đặc biệt mơ màng, hay nói không phải là mơ màng, mà là một kiểu trống rỗng, giống như là một tỷ phú đột nhiên biết mình phá sản vậy, hoặc là một vị quyền cao chức trọng đột nhiên nghe thông báo bị cách chức. Đó là một kiểu thất vọng sau khi mất hết tất cả, nhưng cũng không đến mức đau lòng như vậy, sau khi thất vọng còn có một loại cảm giác nhìn thấu được sự hoang vắng của Hồng Trần. Hai cô ấy bị làm sao vậy? Chương 319. Chẳng lẽ là di chứng sau khi phá trận ban nãy? Vẫn chưa bình tĩnh lại từ trong tâm trạng lúc nãy. Rõ ràng là không phải, phải nói rằng người nhận phải áp lực phá trận lớn nhất nhất định là tôi, cái tôi phá có thể là thần môn, nếu như không phải vào thời khắc then chốt tôi nhớ ra câu nói cương quyết của thanh y nam tử vác quan tài năm đó, e là tôi sẽ bị vị đại Phật có bảy sắc cầu vồng kia bức chết rồi. Nhưng tôi cũng đã từ trong trạng thái đó mà bình tĩnh lại, hai cô gái này lại có chuyện gì nữa đây? Khí cơ của bọn họ có thể còn cao hơn tôi mà, đang lúc bối rối, nhưng tôi cũng liền kịp hiểu ra. Bức thư, bọn họ xem xong bức thư mà ông nội để lại cho bọn họ nên mới xảy ra tình trạng này. Ông nội rốt cuộc là nói với bọn họ điều gì vậy? Tôi không đến hỏi họ ngay lập tức, mà móc ra cái bọc đỏ dành cho tôi, ông nội cũng để lại cho tôi một bức thư. Ban nãy tôi một lòng muốn phá trận, hoàn toàn không có thời gian để mở nó ra. Tôi nghĩ có thể làm cho hai cô gái lộ ra biểu cảm như vậy, ông nội nhất định là đã nói cho bọn họ biết việc gì đó cực kỳ quan trọng, cho nên tôi cũng nhanh chóng xem một chút. Đôi tay tôi run run mở bức thư này ra, cảm giác bản thân mình cách sự thật chỉ còn một bước nữa thôi. Nội dung trong bức thư này vậy mà lại vượt ra khỏi suy đoán của tôi vốn dĩ cho rằng cho dù bức thư này không viết tràn gian đại hải, không có toàn bộ sự thật, thì chí ít ông nội cũng sẽ nói cho tôi biết là tiếp theo đây thì tôi nên làm gì chứ. Nhưng bức thư để lại cho tôi lại chỉ vỏn vẹn có mấy câu, cháu à, về nhà thôi, sống cho thật tốt. Đừng hận ông nội, Trần gia vĩnh viễn ở sau lưng cháu. Cuối cùng rồi sẽ có một ngày, cháu sẽ hiểu được dụng ý của ông nội. Xem xong bức thư này tôi cũng ngơ luôn, ông nội đây là có ý gì vậy chứ? Chẳng những không nói với tôi ngọn nguồn của tất cả chuyện này, tại sao còn bảo tôi sống cho tốt? Điều này nghe cứ như là từ biệt vậy. Tôi lơ mơ không hiểu bất cứ chuyện gì, muốn xem đi xem lại lần nữa, có phải là đã bỏ sót manh mối gì quan trọng rồi không? Nhưng giây tiếp theo thì bức thư này lại tự nhiên động đậy, rõ ràng là ông nội đã hạ phù chú vào trong thư, bốc cháy sau khi đọc. Tôi chau mày nhìn sang Diệp Hồng Ngư và Tần Quân Dao, trong thư của hai người viết gì vậy? Chẳng có gì cả, hai cô gái lại đột nhiên lên tiếng nói. Hiếm khi không hẹn mà cùng nói, khác miệng nhưng đồng thanh. Hai cô gái nhìn nhau một cái, lạ lùng là không hề tranh cãi, mà lại nhìn nhau cười một cái, một nụ cười hiu quạnh mà trong lòng mỗi người đều có tâm sự riêng. Tôi hoàn toàn ngơ ngác, cảm thấy không ổn cho lắm, tôi không hề nghĩ rằng ông nội thông qua một bức thư mà có thể hòa giải được mối quan hệ của hai cô gái. Cũng không thể nào chúng tôi cùng nhau phá trận, mà làm cho nhân duyên của chúng tôi thêm sâu đậm, mối quan hệ lại trở nên hòa hợp. Nói cho tôi biết, hiện giờ tuyệt đối không được đem giấu bí mật trong lòng, vậy thì tôi không thể phán đoán được tiếp theo đây rốt cuộc là nên làm gì, tôi trịnh trọng nói. Nhưng hai cô gái đều lắc đầu, nói thật sự là không có gì, chỉ là mấy lời quan tâm của trưởng bối. Tôi dĩ nhiên là không tin, nhưng hai cô ấy rõ ràng là sẽ không nói cho tôi biết, mà đó còn là thư mà ông nội để lại, tôi nghĩ cuối cùng thì không thể nào mà hại tôi được. Không nói cho tôi biết thì hẳn là muốn tốt cho tôi cũng không truy hỏi nữa. Được rồi, không nói cho tôi biết cũng được, trước tiên chúng ta làm rõ tình hình ở trong này trước đã, tôi nói một cách bất lực. Sau đó, tôi lại ngẩng đầu dò xét xung quanh, trong này hoàn toàn không lớn, tuy ánh sáng lờ mờ, nhưng mơ hồ đại khái cũng có thể thấy được. Chỉ là vừa nhìn một cái tôi liền hít một hơi khí lạnh. Cách đó không xa xương cốt chất như núi, vô số bộ xương trắng nằm thành từng đống trên mặt đất, rõ ràng là thi cốt của người bị âm cô ăn mất trong suốt nhiều năm qua. Còn ở giữa đám thi cốt thì có đặt một cổ quan tài này cũng không tính là lớn, nhưng kết cấu trông rất kỳ quái. Bên trên quan tài còn dán đầy bùa chú, còn bên dưới nó thì lại mọc ra bốn cái chân, chính là cổ quan tài bốn chân khiến Tần gia tìm kiếm mấy ngàn năm, cho rằng có thể làm cho người ta cải tử hoàn sinh. Hai người theo sát phía sau tôi, không có sự ra lệnh của tôi thì đừng dễ dàng ra tay, tôi nhắc nhở hai cô gái, sau đó thì đi về phía trước, từng bước đi về phía cổ quan tài bốn chân kia. Chúng tôi bước qua mấy bộ hài cốt, đến trước cổ quan tài bốn chân kia. Tôi hít một hơi thật sâu, sau đó chưởng mạnh một cái đẩy nắp quan tài ra. Lúc nắp quan tài được đẩy ra, một luồng thi khí nồng nặc mà có thể nhìn được bằng mắt thường từ trong quan tài xộc thẳng lên. Chương 320. Đợi thi khí tan đi, tôi mới cúi đầu nhìn vào bên trong. Bên trong quan tài thật sự là có một bộ nữ thi, cô ta không hề bị thối rữa, thậm chí còn nói là làn da trong suốt long lanh, giống như một người sống vậy. Trên người cô ấy còn giống như những gì Tiết Nghiệt nói, bị một sợi xích sắt quấn quanh tầng tầng lớp lớp, là do nam nhân cao lãnh năm đó đã tự tay trói lại. Cô ta nằm đó không hề nhúc nhích, do đầu bị tóc dài mọc ra che hết cả cái đầu, tôi cũng không biết là cô ấy có mặt hay không. Tôi do dự không biết có nên đưa tay vén mái tóc đó ra không, chính vào lúc này thì cô ta đột nhiên cử động. Lúc này tôi còn cho rằng là hoa mắt, có điều rất nhanh cô ta vậy mà lại cử động mạnh hơn, ngay cả sợi xích sắt cũng bị rung đến kêu lên leng keng, trong dáng vẻ này thì rất nhanh sẽ phá đứt sợi xích sắt này. Lúc này, hồn của âm cô vẫn luôn đi theo Diệp Hồng Ngư cũng hiện ra nguyên hình. Diệp Hồng Ngư cắn rách đầu ngón tay, nhỏ một giọt máu đầu ngón tay vào thi thể bên trong quan tài. Sau đó, cô ấy lại đánh một cái vào hồn âm cô ở trên người mình, đẩy nó vào bên trong quan tài. Tôi không ngăn cản cô ấy, đây là những gì trũng hổ Trần Sơn Hà dặn dò cô ấy. Tôi căng thẳng nhưng cũng tò mò nhìn vào bên trong quan tài, muốn xem lúc hồn của âm cô bị đánh nhập vào thi thể của âm cô, tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì. Cô ta thật sự có thể cải tử hoàn sinh sao? Phải biết rằng đây có thể là bộ nữ thi mà 2000 năm trước, Trần gia lão tổ đem từ trong mộ bạch cốt ra, nếu như cô ta có thể trùng sinh, vậy thì đối với giới phong thủy mà nói thì nhất định là một tin tức động trời. Rất nhanh, hồn của âm cô liền bám lên trên bộ nữ thi kia. Nhưng hoàn toàn không dễ dàng giống như trong tưởng tượng của tôi, thi thể và hồn phách lại gạt bỏ nhau giống như theo bản năng. Hồn của âm cô vừa mới đến bên trên bộ nữ thi, thì liền bị đẩy ra. Tôi lập tức lấy ra mảnh nguyên tinh mà lúc trước Hồng Ngư đưa cho tôi, mảnh nguyên tinh mà hình thành sau khi thi thể của Trần gia lão tổ Trần An Chi bị trũng hổ dùng máu rồng thiêu đốt. Banh miệng của nữ thi ra, tôi trực tiếp nhét miếng nguyên tinh vào trong miệng của cô ta. Vốn cho rằng sau khi làm như vậy, nữ thi trùng sinh thì sẽ tróc lọt hơn nhiều. Nhưng điều mà tôi không ngờ đến đó là, miếng nguyên tinh vừa được cho vào miệng, bộ nữ thi đó lại giống như càng phát điên hơn. Cô ta bắt đầu điên cuồng vùng vẫy, giống như là bị điện giật vậy, thân thể không ngừng quắn quéo, vườn đôi tay vẫn đang còn cứng đờ ra, muốn tóm lấy thứ gì đó, không ngừng vung vẫy hai cánh tay giữa không trung. Còn hồn của âm cô lại một lần nữa tiến hành nhập vào thi thể, cô ta liều mạng chui vào bên trong thi thể, bên trong bộ nữ thi, thì giống như có một sức mạnh kỳ dị muốn đẩy hồn ra ngoài. Xem ra đây sẽ là một quá trình phức tạp, lần đầu tiên trải qua nên tôi cũng đành bó tay không làm gì được, chỉ có thể yên lặng chờ đợi. Nhưng thời gian thì đâu đợi con người, lúc tôi đang chuẩn bị nhẫn nại chờ đợi, trên đỉnh đầu đột nhiên truyền đến một tiếng nổ rất lớn. Tôi ngẩng đầu nhìn, tuy nói thạch mộ này từ bên ngoài nhìn vào thì sẽ không thấy được bất cứ điều gì bên trong, nhưng từ bên trong nhìn ra bên ngoài thì lại giống như là trong suốt vậy, tôi có thể thấy rõ nhất cử nhất động bên ngoài thạch mộ. Đây chính là điểm thần kỳ của tam giới trận, ông nội có thể bày ra đại trận như vậy thì cũng phải có tu vi thông thiên. Tôi nhìn thấy có khoảng hơn 20 thầy phong thủy đang đứng bên ngoài thạch mộ, người nào người nấy đều đang mặc áo choàng tượng trưng cho địa vị đại thiên sư, tuổi tác cũng không còn nhỏ nữa, cơ bản đều quá tuổi trung niên, rõ ràng những người đến đây đều là những đại lão thật sự của giới phong thủy. Những người này đối với tôi mà nói đều rất xa lạ, tôi duy chỉ có thể nhận ra được hai người, Văn Triều Dương, còn có thiên sư từ Long Tượng của Long Hổ Sơn. Còn tiếng nổ ban nãy là phát ra từ một ông lão mặc áo choàng có hoa văn trường thành. Tôi không biết ông ấy, nhưng từ tướng mạo của ông ấy thì có thể nhìn ra được ông ta rất giống Tần Thiên Tứ lúc trước, ắt hẳn ông ta là ông nội của Tần Quân Giao, Tần Thiên Đạo. Lúc trước tôi không hiểu ký hiệu trên y phục của thầy phong thủy Tần gia đại biểu cho điều gì, nhưng bây giờ thì tôi hiểu rồi, bọn họ là hậu nhân của Tổ Long, trường thành là công lao vĩ đại của Thủy Hoàng Đế, đây là một loại cảm giác tự hào gia tộc. Tần Thiên Đạo đứng ngay phía trước thạch mộ, kết ra một cái lại một cái thủ ấn phức tạp, không ngừng đánh về phía thạch mộ, rõ ràng là muốn phá bỏ tam giới trận. Có điều tam giới trận này của ông nội sao lại có thể dễ dàng để lão ta phá bỏ như vậy được, đánh xuống mấy chưởng, không những không thể phá bỏ được pháp trận, ngược lại sắc mặt của ông ấy rất nhanh liền trở nên xanh xao, có hơi kiệt sức. Mau, chúng ta cùng nhau ra tay. Tuyệt đối không được để cho Trần gia thành công, thanh ma quỷ thủ sắp xếp cả một đời chính là để cho thiên nhân này và âm cô liên thủ, một khi bước cuối cùng của lão ta thành công. Bọn họ sẽ liên thủ điên cuồng đồ sát cả thiên hạ huyền môn. Tần Thiên Đạo thấy tự mình không thể phá nổi pháp trận, lập tức nói với mấy vị phong thủy thiên sư bên cạnh. Hay cho một Tần Thiên Đạo, vừa xuất hiện một cái đã đem Trần gia chúng tôi tô thành một tên đại phản diện. Có điều, Tần gia bọn họ rõ ràng đã không còn là nhà đế vương của 2000 năm trước nữa, cũng không còn là gia tộc quốc sư chỉ dưới một người như 1000 năm trước.